bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 4. Ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? Thượng, ở một cái tên là Công Phu trong thế giới điện ảnh. Thời đại đã phát triển đến nhị chiến kết thúc. Triều Tiên chiến tranh lúc bắt đầu sau khi. Đương nhiên rồi, cái này cùng Dương Đính Thiên bọn họ không quan hệ nhiều lắm. Mặc dù Vương Quân cùng Lý Liên có cái gì đặc thù ý tưởng, nhưng là giờ phút này trên trời đấu đã so với trăng sáng còn lớn hơn nhiều lắm. Trên thực tế, người thường chung chỉ có cực ít bộ phận rất nhạy cảm người mới có thể đủ thấy này hai khỏa đài. Biểu cường giả xâm phạm nên vị diện tinh thần, hay không tác thiên biết trên cái thế giới này sẽ xuất hiện cái dạng gì kinh hoàng. Trở lại chuyện chính, Vương Quân cùng mặc dù Lý Liên là có một ít ý tưởng. Dù sao bọn họ đã đầy đủ hiểu được chính mình lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù Lý Liên tuyệt tiên kiếm đã nát bấy, nhưng là hắn giàu gì cũng là mở ra đệ tứ giai giải mã gen ADN trung cấp. Nắm giữ tâm linh ánh sáng nhân vật. Hơn nữa hắn tâm linh ánh sáng lại vừa là đại phạm vi phương thức công kích. Nói khoa trương nhiều chút, nếu là bắt hắn cho vứt xuống Triều Tiên trên chiến trường, sợ rằng quân Mỹ phái mấy triệu người tới cũng chẳng qua chỉ là chất thi thể thôi. Khả năng chỉ không nhiều viên, thậm chí còn mười mấy viên bom nguyên tử không ngừng hướng hắn đánh. Lúc này mới khả năng giết chết hắn. Chỉ là khả năng, dù sao Lý Liên có thể né tránh, có thể chạy, thậm chí máy bay trên bầu trời lúc trước một bước cho đánh bể. Đối với trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật mà nói, hắn đã thuộc về bắc thức nhân vật. Về phần Vương Quân, mặc dù không có Lý Liên như vậy cường đại, nhưng là hắn cầm bàn cổ phiên một cái như vậy đại sát cơ. Bàn về lực tàn phá lời nói, so với hắn Lý Liên chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá đây cũng chỉ là một giấc mộng thôi. Dù sao bọn họ đều biết, trước mắt cái thế giới này chẳng qua chỉ là đang đông nguyên vũ trụ vô cùng vị diện một người trong đó. Thay đổi nơi này cùng chủ vị diện không có chút nào quan hệ. Huống chi nếu thật bởi vì bọn họ xuất hiện mà đưa đến hạch chiến tranh toàn diện bùng nổ, như vậy bọn họ mới là cái này vị diện nhân loại lớn nhất tội nhân. Ngày này, nữ oa vô cùng kỳ quái thật sớm thức dậy. Trên thực tế, cái này tiểu nữ nhân rất có nhiều chút trạch khí chất. Thích tiểu đồ trang sức, thích giấc thẳng, thích nuôi chó cùng miêu, thích loại hoa, thích đi dạo phố, thích làm đồ ăn, thích nghe âm nhạc, thích uống trà cùng đàn cổ tranh. Có thể nói, nàng là một cái mang theo một điểm nhỏ chi phí mùi vị tiêu chuẩn tiểu nữ nhân. Có lòng thương người, có ôn nhu, có cẩn thận, luyến ra, tuyệt sắc. Nếu như ném trừ nàng lời nói ác độc thuộc tính cùng phúc hắc thuộc tính, nàng thật là một cái nam nhân tha thiết ước mơ hoàn mỹ nữ nhân. Chính là chỗ này một ngày, nàng lại thật sớm thức dậy, hừ ca khúc làm điểm tâm. Đợi đến còn lại bốn người cũng sau khi rời giường, bọn họ mới phát hiện hôm nay tựa hồ có cái gì bất đồng. Ở có chút ngẩn ra sau đó, bốn người bọn họ lúc này thì có một loại hưng phấn cùng khẩn trương. Hiển nhiên, hai người kia đã sắp muốn xông vào đến một phe này vị diện rồi. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Bọn họ ước chừng phải buổi trưa lúc mới có thể đến. Không bằng các ngươi đi nghỉ trước một hồi, hoặc là đi giúp ta mua phần báo chí như thế nào đây? Hôm nay đi qua, khả năng thì nhìn không tới cái thế giới này báo đây. Nữ oa vừa ăn thức ăn, vừa mỉm cười đáp lời những người khác nói. Những người còn lại cũng từ từ buông lỏng chính mình khí tức. Dù sao đang đợi một cái bán nguyệt sau này, gấp đi nữa táo tâm tình cũng hiểu được tự nhiên kiềm chế. Đang lúc này, bỗng nhiên Dương Đính Thiên hỏi, nhắc tới, nữ oa, lúc ấy ta không phải là đem quân Mỹ giết rất nhiều người sao? Ta xem nhà này biệt thự vị trí chính là ban đầu không phải là nhân loại bình thường trung tâm. Nghiên cứu chứ, tại sao những quân Mỹ kia không có đem nơi này cưỡng chiếm trở về? ngược lại giúp ngươi kiến tạo một cái nhà biệt thự đây. Bởi vì ta khôi phục thực lực a. Nữ oa cười hì hì nói, mặc dù không có khôi phục lại ta thời kỳ toàn thịnh, nhưng là bởi vì có ta ca ca thân thể ở chỗ này, cho nên ta trên căn bản có thể giữ đệ tứ giai sơ cấp tả hữu lực lượng nha. Cho nên khi quân Mỹ lần nữa lúc trở về, ta đem bọn họ một cái đại thành thị, gọi là cái gì? Ếch, tựa hồ là New York đi. Ta đem nơi đó cho biến mất. Sau đó bọn họ đối ngoại tuyên bố tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay một lần đất sụt tai nạn. Sau đó giúp ta đem nơi này đất đai cấp mua đưa cho ta. Lại giúp ta xây một cái nhà biệt thự. Bọn họ thật là hảo nhân. Chung quanh bốn người đều nghe trợn mắt hốc mồm. Mỗi người trên ót đều là đầu đầy đại hãn. Lý Liên cẩn thận hỏi, các ngươi thánh nhân không phải là không thể đủ tổn thương nhân loại sao? Ngươi làm như thế, sẽ chết bao nhiêu người a? Nữ oa vẫn là cười hì hì vừa nói ác độc lời nói đạo. Ta quản bọn hắn đi chết a, lại dám ở công viên trên viết người da vàng cùng cầu không được đi vào. Những thứ này đống cặn bã nhiều chút. Trời mới biết tại sao cái này vị diện hoàng gia thất loại người cư nhiên như thế chán nản. Lại để cho rất ít người loại chiếm cứ địa cầu 2/3 thổ địa. Hơn nữa ta cũng không phải là ca ca ta già như vậy cứng ngắc. Ta thừa kế tự quân đạo, nhưng là chưa bao giờ phản đối giết người nha. Ếch, nói cho đúng, chỉ cần giết chết nhân có giá trị là được. Vương quân cũng là cẩn thận vô cùng hỏi. Kia tỉ như cái gì mới gọi là có giá trị đây? Tỉ như giải phẫu nghiên cứu cái gì thương nhất nữa nha. Nữ oa cười càng phát ra rực rỡ. Dương Đính Thiên lau một chút trên ót cũng không tồn tại mồ hôi tích. Hắn lúc này mới hỏi, ta không quan tâm ngươi giết bao nhiêu người. Những chuyện này cùng nhân không có quan hệ gì với ta. Chúng ta nhảy qua cái đề tài này. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi là một chuyện khác. Ta rất kỳ quái a. Ta nghe Bùi Kiêu nhắc qua. Hi Hòa, Trúc Cửu Âm, khen, cừu này bốn cái dị tộc tổ tông. Bọn họ tựa hồ đang hồng hoang đại lục lúc liền có cao cấp thánh nhân thực lực. Nhưng là ta cùng bọn hắn đối chiến quá. Hoặc là xem qua Bùi Kiêu cùng bọn chúng chiến đấu. Ta cảm thấy, thực lực của bọn hắn tựa hồ rất yếu đúng không? Nữ oa cười con mắt của được cũng híp lại. Nàng tựa hồ là một bộ rất đắc ý biểu tình. Đồng thời nói, đây cơ hồ là khẳng định a, cũng không phải là mỗi một thánh nhân đều có thể nắm giữ ta truyền thụ cho ngươi bổ thiên nhất chỉ. Như vậy kỹ năng nha, tuyệt đại đa số, hoặc có lẽ là hơn 90% thánh nhân, bọn họ ở bước vào thánh vị sau đó. Liền đem toàn bộ tinh lực tập trung đến năng lượng cùng với hơn vũ trụ tam đại thuộc tính truyền. Đổi chung, bọn họ phương thức công kích đại đa số là lấy bốn đại vũ trụ nguyên tố phương thức công kích làm chủ. Một loại đều là năng lượng, cao cấp thánh nhân là sử dụng không gian cùng thời gian công kích. Về phần vật chất phương thức công kích liền tương đối ít. Những thứ này lại không nhắc. Theo ta biết, Hy Hòa. Chúc Cửu Âm, khen, cưu bốn cái cao cấp thánh nhân. Bọn họ phương thức công kích tựa hồ chính là thánh nhân phương thức công kích. Cho nên một khi mất đi thánh vị, như vậy bọn họ chiến lực hạ xuống 99% còn nhiều hơn. Dĩ nhiên, bọn họ có tiên thiên linh bảo. Đây chính là đại sát khí đâu rồi. Các ngươi biết ban đầu hồng hoang đại lục có một câu như vậy nổi danh lời nói sao? Nhất thời, bốn người cũng hứng thú, dù sao đây chính là trong truyền thuyết bí văn a, khả năng chỉ có nữ oa loại này đại thần nhân vật mới có thể biết bí văn. Cho nên bốn người đồng loạt lắc đầu tới, nữ oa mỉm cười tiếp tục nói, những lời này nguyên thoại chính là, để cho toàn bộ nắm giữ tiên thiên linh bảo Bắc Môn. Tất cả đều đi chết đi chết đi chết, đi, sau đó. Những thứ này ầm ĩ mọi người tự xưng mình là đi chết một dạng. Bọn họ hết sức xem thường nắm giữ tiên thiên linh bảo nhân. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ là thuần túy ghen tị thôi đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dương Đính Thiên chợt vỗ bàn một cái, lớn tiếng giận dữ hét: "Mẹ, lão tử không muốn biết cái gì đi chết một dạng lai lịch. Lão tử muốn biết khen cùng cưu thực lực bọn họ trước mắt thực lực a." "An Lạp, An Lạp." Nữ oa tiếp tục cười nói: "Không muốn như vậy hoảng mà. Nam nhân nếu là quá mau táo lời nói, cô gái nhưng là sẽ ghét nha. Ta nói tiếp mà, bởi vì đi chết một dạng cố gắng nghiên cứu. Ở không lâu sau, bọn họ lại thật nghiên cứu ra một loại phong ấn tiên thiên linh bảo phương pháp. Dĩ nhiên, tiên thiên linh bảo dù sao cũng là tiên thiên linh bảo. Phải đem phong ấn yêu cầu bỏ ra cực lớn giá. Hơn nữa còn có một cái hạn chế cực lớn. Cái này hạn chế chính là phải là do nên tiên thiên linh bảo chủ nhân, hoặc là đem hậu duệ mới có thể sử dụng cái phương pháp này đem phong ấn. Nhưng là người nào có tiên thiên linh bảo, sẽ không hàn huyên tới chính mình phong ấn chính mình bảo bối đây. Cho nên tự đi chết một dạng phát minh cái này kỹ thuật sau đó, liền cơ hồ không có thành công qua một hồi. Duy nhất một hồi ngoại lệ, khả năng chính là ca ca ta phong ấn khen tiên thiên linh bảo rồi. Nữ oa cười lên dương dương đắc ý, phảng phất là chính nàng hoàn thành hết thảy các thứ này như vậy. Kia dung mạo tuyệt sắc thật là làm cho tất cả mọi người hoa mắt không dứt. Nàng lại nói tiếp, ca ca ta nhưng là nhân loại thứ hai trí giả đâu rồi. Hắn bố trí ngoại trừ cái kia lão biến thái trở ra, thật là không người nào có thể cùng. Trong bốn người này, cưu tồn tại chuyện ta trước cũng không biết, nhưng là nghĩ đến ca ca ta nhất định là sớm có bố trí. Về phần còn lại ba người, ca ca ta kiệt kỵ nhất chính là khen. Hắn thật coi như là một kiêu hùng, là một nhân vật, còn lại hai người cũng còn khá làm, đều có rõ ràng nhược điểm. Chỉ có cái này khen. Hắn tiên thiên linh bảo tuyệt không có thể lưu, cho nên ca ca ta ở thứ ba kỷ nguyên lúc chuyển kiếp vì cự nhân tộc, lại trở thành cự nhân tộc tộc trưởng, lấy được khen huyết mạch, sau đó nhờ vào đó phong ấn khen tiên thiên linh bảo, khiến cho không cách nào mang theo ra cự nhân tộc thánh địa. Bây giờ nghe các ngươi nói đến chủ vị diện chiến đấu kết quả, xem ra ca ca ta bố trí đã hoàn mỹ kết thúc. Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm quả nhiên bởi vì khen phản bội mà vẫn lạc, hoặc là ép cùng ta ca ca quyết chiến, mà khen cũng không có tiên thiên linh bảo, chúng ta mới có thể còn nắm chắc chiến thắng cái trạng thái này hắn. Về phần cưu chứ sao? Các ngươi xác nhận ca ca ta nói, hắn chiếm cứ là hắn kiếp trước tam thi sao? Dương Đính Thiên cùng người chung quanh nhìn nhau mấy lần, hắn khẳng định gật đầu nói: "Không sai, Bùi Kiêu nói như vậy quá." Nữ oa nhất thời vỗ tay một cái trưởng, cười hì hì nói: "Thì ra là như vậy, biết, khó trách ta một mực không tìm được Cửu Châu đỉnh lúc ban đầu khuôn tồn tại đâu rồi. Nguyên lai là ở chỗ này a, quả nhiên không hổ là ca ca ta bố trí đâu rồi. Đều đã tính kế đến bước này. Hì hì, như vậy các vị các ngươi một hồi ước chừng phải liều mạng lạc tương đương. Nhân loại tương lai nhưng là phó thác với trên tay các ngươi rồi. Chẳng những muốn đánh bại hai người này, càng phải hoàn toàn đánh chết bọn họ mới được. Nếu để cho bọn họ chạy trốn lời nói, như vậy ta có thể phi thường rõ ràng nói cho các ngươi biết một chuyện. Tất cả mọi người chơi xong lạc tương đương, đợi đến tất cả mọi người ăn điểm tâm xong sau, Ano kéo qua Dương Đính Thiên nhỏ giọng hỏi: "Dương, người xác nhận nữ nhân này đầu óc bình thường sao? Tại sao ta cảm thấy cho nàng tinh thần có vấn đề đây?" Dương Đính Thiên là tay cầm trường thương quyến luyến, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Ta không xác thực nhận thức nàng đầu óc có hay không bình thường. Nhưng là ta phi thường rõ ràng một chuyện. Nàng rất mạnh, mạnh vô cùng, chỉ cần có nàng ở, chúng ta muốn thua đều khó khăn." Nhắc tới, Ano, ngươi thực ra lần này không cần đi theo chúng ta hết thảy tới nơi này. Dù sao trên chiến trường đao kiếm không có mát, ngươi cũng không phải là giải mã gen ADN cởi ra người. Cũng không phải là ta như vậy linh hồn người. Ngươi, Ano lại cười ha hà. Hắn vỗ Dương Đính Thiên bả vai lớn tiếng nói. Ngươi biết không, ta thật vất vả mới tìm được thật chính trực cho ta dùng tánh mạng đi lúc chiến đấu. Làm sao có thể liền tùy tiện thối lui ra đây? Nhắc tới, ta rất yêu mến bọn ngươi đồng bạn chiến hữu lúc này một câu nói nha. Dương, ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? Dương Đính Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn thật sâu nhìn Ano liếc mắt. Sau đó cúi đầu tiếp tục vuốt ve nổi lên trên tay trường thương. Thẳng đến chết, thật lâu sau, những lời này mới vọng về ở trong phòng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.